Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1341, nghỉ ngơi mấy ngày rất hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này tu luyện giả mời giữ vững tỉnh táo, yêu cầu của ngươi chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn, mời cần phải bảo đảm con tin an toàn. Cô chị an nhân viên cầm lấy khắc rõ khuếch đại âm thanh trận pháp tinh thạch, lớn tiếng an ủi trong phòng người tu luyện kia tâm tình. Như mọi người thấy, tại đằng sau ta cũng là hiện trường phát hiện án, hiện tại chị an nhân viên đang cùng người hiểm nghi phạm tội tiến hành giằng co, bởi vì làm con tin số lượng đông đảo, bọn họ đang cùng người tu luyện kia tiến hành đàm phán. Người chủ trì giảng giải hiện trường tình huống, bốn phía vây xem ăn dưa quần chúng rất nhiều, bị cảnh giới tuyến ngăn ở bên ngoài. Theo chúng ta lấy được tin tức, người tu luyện này bắt cóc cửa hàng nguyên nhân là bởi vì tự thân thiếu đại lượng nợ nần, đây cũng là hắn động cơ phạm tội. Giang Vãn Thường ở vào ồn ào trong đám người, ngẩng đầu nhìn phát hình tin tức tinh thể mặt bảng, trên mặt cũng không có quá lớn cảm tình ba động. Làm trong hình xuất hiện người tu luyện kia hình dạng cùng tên về sau, nàng theo mang theo người trong túi đeo lưng lấy ra một cái màu đen phong bì laptop. Giang Vãn Thường đem laptop mở ra, màu trắng trên giấy viết rất nhiều tên, nàng xuất ra một cây bút đem trong tin tức nói cái tên đó cũng viết lên đi. Người chủ trì chú ý tới sau lưng động tĩnh, thần sắc rõ ràng kích động. Trong cửa hàng có người đi ra, nhìn qua hẳn là bắt cóc con tin, đội trị an vọt vào. Trên đường phố ngừng chân quan sát dân chúng nhất thời phát ra từng trận kinh hô, xem ra đối với trận này đột ngột biến cố cũng rất kinh ngạc. Căn cứ mới nhất lấy được tin tức phạm người đã xác định tử vong, trải qua sơ bộ phán định nguyên nhân tử vong vì trái tim tê liệt. Người chủ trì đem tin tức mới nhất nói ra, từng trận tiếng đàm luận vang lên theo, vây xem dân chúng đã đoán được nguyên do. Killer, đây tuyệt đối là killer làm. Chân chính thần, killer vạn tuổi, ta liền biết, Giang Vãn Thường biểu lộ không có gì ba động, đem laptop khép lại để vào ba lô về sau, rất nhanh liền biến mất ở trong đám người. Ở vào ẩn hình trạng thái ma huyễn điện thoại di động đem tình cảnh này trung thực ghi xuống. Quảng cáo, Vãn Thường ngươi tại sao trở lại? Trần Y Y đã sớm chú ý tới trong đám người Giang Vãn Thường, cùng Nguyệt Linh đi tới bên cạnh nàng. Lão bản nói những thứ này ống kính phải có ta ra sân, cho nên liền đem ta trả lại. Giang Vãn Thường mang trên mặt nụ cười ấm áp cùng trước đó quay chụp lúc cơ hồ tưởng như hai người. Lão bản bọn họ đâu? Nguyệt Linh có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Kỳ xuyên a, Giang Vãn Thường nhún vai. Lão bản liền để chính ta trở về, cho nên lát nữa còn muốn rời khỏi. Trần Y Y nắm lấy Giang Vãn Thường cánh tay. Đương nhiên, Giang Vãn Thường nhẹ gật đầu. Dựa theo điện ảnh quay chụp tiến độ, khoảng cách hoàn thành còn sớm đây. Nàng rất quen thuộc điện ảnh kịch bản, cơ hồ đã đem bên trong nội dung cốt truyện hoàn toàn gánh vác. Ta cũng nghĩ qua đi, Trần Y Y trực tiếp đưa ra mục đích của mình, ngạch cái này chỉ sợ có chút không tốt lắm đâu. Giang Vãn Thường không khỏi hướng Nguyệt Linh ném ánh mắt, ta có thể không quản được nàng. Nguyệt Linh nhất thời lắc đầu, không có việc gì không có việc gì, ta đã cùng sư phụ nói qua. Trần Y Y lời thề son sắt, cơ vô hối tại quay chụp kết thúc về sau thì hướng Lạc Xuyên phát đi tin tức hỏi đến ý kiến của hắn. Có thể, Lạc Xuyên tuy nhiên không có ở hiện trường, nhưng vẫn tại màn sáng phía trên thấy được quay chụp hình ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thật hài lòng, Lạc Xuyên có chút không nghĩ tới cơ vô hối thế mà cũng có làm đạo diễn thiên phú. Bởi vì cái gọi là, không muốn làm đạo diễn hoàng đế không phải tốt khách hàng, Lạc Xuyên cảm thấy cơ vô hối nếu là không muốn làm hoàng đế mà nói có thể hướng phương diện này cân nhắc. Như vậy cũng tốt, cơ vô hối nhất thời nhẹ nhàng thở ra, nếu là có thể một lần thông qua đó là không thể tốt hơn. Hắn trước mấy ngày thế nhưng là nhìn đến Hạ Thiên Vũ tại ma huyễn điện thoại di động phàn nàn qua, vì không đến một phút đồng hồ hình ảnh, Lạc Xuyên hao phí tới tận một buổi sáng. Lặp lại quay chụp số lần thậm chí nhiều đến 20 lần. Cơ vô hối tuy nói đã chuẩn bị xong nhiều đập mấy lần chuẩn bị, nhưng là có thể không tái diễn quay chụp càng tốt hơn. Tốt, điện ảnh quay chụp kết thúc, mọi người có thể rời đi. Bạch lão tuyên cáo lần này xem náo nhiệt kết thúc, cấm vệ quân lần nữa bận rộn, sơ tán dân chúng a, đem trước tràng cảnh bố trí khôi phục nguyên dạng loại hình. Lão bản ngài còn cần bao lâu thời gian mới có thể quay chụp hoàn thành? Cơ vô hối đối với điện ảnh tràn ngập tò mò, cái này trước đó không phải đã nói a, hơn 10 ngày mới có thể đập tốt, vừa mới qua đi bao lâu thời gian? Lạc Xuyên ngáp một cái, minh bạch, cơ vô hối gật đầu cười, cái kia lão bản còn có những chuyện khác sao? Không có, ngươi tiếp tục làm việc đi. Lạc Xuyên biết cơ vô hối gần nhất làm rất nhiều quyết định cần phải ở vào bận rộn sức đầu mẻ chán trạng thái. Nói tóm lại, Cửu Diệu Thành điện ảnh quay chụp tạm thời có một kết thúc. Tối thiểu thỏa mãn rất nhiều người lòng hiếu kỳ. Nguyên lai điện ảnh quay chụp quá trình là cái dạng này đó a, đi đi, trở về. Hầu Cuồng cuối cùng nhớ tới Lạc Xuyên giao cho hắn trông tiệm nhiệm vụ. Ta còn tưởng rằng ngươi đem chuyện này đem quên đi. Ma Viên vỗ vỗ Hầu Cuồng bả vai. Lại nói, gần nhất thời gian thật dài không thấy được Yêu Đế đại nhân, các ngươi biết hắn đi đâu không? Hầu Cuồng đột nhiên hỏi. Đoạn thời gian trước ta tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên hỏi qua Yêu Đế đại nhân, hắn nói đợi tại Cửu Diệu Thành không có ý nghĩa, cho nên rời đi. Ma Viên nói, Tuyết Phong Các, quảng cáo, sáng sủa vài ngày sau, bầu trời lần nữa bị mây đen che đậy, đã nổi lên nhỏ vụn tuyết hoa. Đã tuyết rơi, điện ảnh quay chụp sự tình tự nhiên muốn hướng về sau trì hoãn. Tốt a, nguyên nhân chủ yếu cũng là Lạc Xuyên không muốn ra cửa. Điện ảnh quay chụp thời gian dài như vậy, nghỉ ngơi mấy ngày rất hợp lý a, Lạc Xuyên nửa nằm trên ghế salon, trong tay cầm Ma Huyễn điện thoại di động. Lão bản ngươi vui vẻ là được rồi. Tiêu Tử Yên nhìn lấy lời ung thư phát tác Lạc Xuyên, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Trong đại sảnh vẫn như cũ rất náo nhiệt, 3D thiết bị đều ở vào sử dụng trạng thái, mà lại hiện tại là khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian, không cần tất cả mọi người tiến vào vinh quang đối cục. Các ngươi nói cô lô thế giới ngoại trừ Oren cùng móc hai tòa thành thị bên ngoài, còn lại quốc độ đến cùng ở nơi nào? Bộ Ly Ca vừa mới đánh chết một đầu nguyên tố thần lằn. Không biết, Giang Thánh Quân lắc đầu, hai người ngay tại tổ đội làm nhiệm vụ. Móc giống như cùng Oren không sai biệt lắm, đến mức còn lại quốc độ thì quá xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức triệt để mở ra đến bây giờ, khách hàng nhóm cơ bản đem Oren khu vực phụ cận tìm kiếm đến không sai biệt lắm, một cách tự nhiên thì sẽ có người muốn khai mở bản đồ mới. Bản đồ mới khai thác phương hướng có hai cái, băng phôi bạo phát hỗn độn chi địa cùng phương hướng ngược đại lục. Hỗn độn chi địa thuộc về ác mộng khó khăn địa đồ, vừa rời tân thủ thôn thì khiêu chiến thấy thế nào đều có chút không quá hiện thực. Đến mức một cái lựa chọn khác. Vẻn vẹn chiếm cứ tại rừng cây hoang dã bên trong ma thú cùng các loại cường đại nguyên tố lĩnh chủ cũng là rất lớn khiêu chiến, bất quá đối với hỗn độn chi địa mà nói rõ lộ ra phải ôn hòa nhiều. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,